Một đời độc sủng, thư nữ làm phi. Chương 6, Biệt Huyền Thanh Lâu. Góc truyện audio.com. Edit Chiriu Vũ. Bọn họ vừa nói giỡn vừa đi về phía trước, đi ngang qua một tòa nhà diễm lệ đề biển Thanh Y Viện. Mộ Dung Tâm Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, mắt phấn chấn nhìn trang trí trước mắt. Đây chẳng lẽ chính là Thanh Lâu cổ đại sao? Mộ Dung Tâm Nguyệt nghĩ thầm, sau đó liền quay sang Lục Phong bên cạnh. Lục Phong nhíu mày một chút, ngay sau đó đáp, nơi này là hoa lâu lớn nhất trong thành U Minh. Công tử, chúng ta vẫn nên đi nơi khác đi. Nhìn ánh mắt tò mò của Mộ Dung Tâm Nguyệt, nghĩ thầm, không phải nàng muốn đi vào đó chứ? Đúng vậy, nghe nói đêm nay là hoa khôi mới lên, Thanh Y lần đầu lên đài, nhìn thật náo nhiệt. Lạc Nhi phụ họa ngay sau đó, bởi vì nàng cũng chưa từng tới nơi này, cho nên cũng cùng một vẻ tò mò như Mộ Dung Tâm Nguyệt. Hoa khôi Thanh Y, vậy nhất định là rất xinh đẹp đi. Trong mắt Mộ Dung Tâm Nguyệt lóe lên một tia sáng. Thực ra nàng không chỉ hứng thú đối với riêng soái ca, với mỹ nữ cũng giống như thế Nga. Đối với nàng mà nói, hết thảy người hay sự vật đẹp nàng đều thích. Nghe các nàng nói tên hoa khôi kia là Thanh Y, hơn nữa xinh đẹp 10 phần, rất nhiều vương công tử đệ không tiếc vàng bạc vì muốn nàng cười a. Lạc Nhi nhìn vẻ mặt vui sướng của nàng, ngơ ngác trả lời. Không rõ tiểu thư nhà mình suy nghĩ cái gì. Nga, chúng ta mau nhanh chân, đến xem, rốt cuộc là mỹ nữ loại gì. Mộ Dung Tâm Nguyệt hưng phân nói xong, liền trực tiếp đi vào, không biết Thanh Y nào có mỹ diễm tuyệt luân như trong lời đồn hay không. Thấy tiểu thư nhà mịn đi vào, Lạc Nhi cũng nhấc chân đi vào. Lục Phong đứng ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết nàng nhất định sẽ đi vào mà. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi Mộ Dung Tâm Nguyệt nàng có thật là nữ nhi của tể tướng hay không. Thế nào mà một chút cái giá của thiên kim tiểu thư nàng cũng không có. Đương nhiên đáp án là khẳng định. Thanh lâu to như vậy, nơi nơi đều là đám người náo nhiệt. Bọn họ vừa đi vào liền có tú bà cười hì hì tiến tới gần bọn họ. Bà vị công tử là muốn dạng cô nương như thế nào a? Nơi này của chúng ta cái gì cũng có, đảm bảo công tử vừa lòng. Nhìn bọn họ ăn mặc không phải vương tôn quý tộc thì cũng là công tử nhà giàu, tự nhiên phải nịnh bợ thật tốt. Nhìn nữ nhân trang điểm thật dày đang đi tới trước mặt, Mộ Dung Tâm Nguyệt trao mày, híp nhẹ híp mi mắt. Nàng thực không thích mùi vị son phấn nồng như vậy. Hơn nữa nàng cũng biết nữ nhân này hẳn là chính là chủ nhân hoa lâu này, đồng thời cũng có chút bội phục nàng ta. Rốt cuộc một nữ nhân kinh doanh một thanh lâu lớn như vậy cũng thực sự không dễ dàng, nghĩ như vậy trong lòng cũng âm thầm quyết định một việc. SWNG hô như thế nào? Mộ Dung Tâm Nguyệt nhìn nàng ta lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi. Nô gia tên là Hoa Nương, là này quản sự Thanh Y Viện. Không biết công tử có vừa ý cô nương nào chưa? Hoa Nương cười quyến rũ. Mộ Dung Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Lạc Nhi. Lạc Nhi hiểu ý, nghe nói các ngươi này hoa khôi của các ngươi là mỹ nhân khuynh thành, không biết chúng ta có vinh hạnh được nhìn thấy hay không? Nghe Lạc Nhi hỏi chuyện, Hoa Nương lập tức lộ ra thần sắc khó xử. Các vị thật ngượng ngùng, Thanh Y là không đơn thuần chỉ là gặp khách. NSWNS đêm nay là lần đầu tiên nàng lên đài, các người vẫn có thể nhìn thấy. Nếu Hoa Nương đã nói như vậy, nàng cũng không cố tình làm khó nàng ta. Dù sao nàng cũng chỉ là muốn thấy phương dung mỹ nhân mà thôi. Nhìn gần nhìn xa thế màu cũng được, góc truyện audio.com, vì thế cũng không hề nói thêm cái gì, tìm một vị trí gần đó ngồi xuống. Chỉ là ba người vừa ngồi xuống, một trận ồn ào liền truyền đến. Kế tiếp chính là hoa khôi Thanh Y của chúng ta, vì các đại gia mà hiến vũ. Múa, chỉ thấy Hoa Nương đứng ở trên đài lớn tiếng nói xong, dưới đài lập tức trở nổi lên một trận ồn ào. Chợt thấy nữ tử một váy lụa màu lục nữ tử từ phía sau đi ra, gót sen chậm rãi hướng tới giữa đài. Chỉ là che khăn nửa mặt nhìn không rõ dung mạo, vì sao Thanh Y cô nương cho chúng ta nhìn gương mặt thật. Chúng ta tới nơi này vì để nhìn phương dung cô nương a. Lúc này dưới đài chợt có người đứng dậy hỏi, những người khác cũng ồn ào, bất mãn đối với việc Thanh Y che mặt. Cách chương.